Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, không có gì giấu nhau hảo bằng hữu. Hai người tiến hội sở, tại một cái xì gà trong phòng ngồi xuống, Bạch Khai Thủy cười đưa qua một điếu xì gà, lại băng Thạch Lỗi rót một ly rượu vang đỏ, lý nó bảo không ba năm, thời gian vừa vặn, Thạch Huynh nếu là sớm đến 10 phút đồng hồ. Còn chỉ có thể chờ đợi lấy chi này tỉnh rượu tốt. Thạch Lỗi cười tiếp nhận chén rượu. Đặt ở chóp mũi nghe mùi rượu. Sau đó thử một thanh. Nói thật, cho tới bây giờ, Thạch Lỗi cũng không quá có thể nhấm nháp ra rượu vang đỏ tốt xấu. Chỉ là bởi vì nhiều lần sử dụng vị giác thẻ về sau. Hắn bắt đầu đối với mấy cái này rượu vang đỏ khẩu vị có nhất định trí nhớ. Nhưng không có sử dụng vị giác thẻ thời điểm. Hắn vẫn như cũ cảm thấy rượu vang đỏ cũng chỉ là rượu vang đỏ. Cũng không có rất có thể nhượng hắn cảm giác được hưng phấn mà phương. Nếu như không phải vì mỗi cái hạn mức chu kỳ hạn mức. Thạch Lỗi thật đúng là không tâm tư mua lấy một đống rượu vang đỏ trong nhà trong hầm rượu. Chậm rãi thưởng thức rượu vang đỏ. Thạch Lỗi càng nhiều chỉ là tại trí nhớ loại này rượu vang đỏ cảm giác. Lấy cung cấp về sau sử dụng vị giác thẻ thời điểm có thể càng thêm chuẩn xác thông qua cảm giác. Nhận ra cái này từ. Đồng thời, trong đầu hắn tại cấp tốc chuyển động. Bạch Khai Thủy nhiệt tình như vậy. Khách khí như vậy. Thậm chí không tiếc tốn kém. Mở một chai 035 lý nó bảo. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ánh mắt rơi vào Bạch Khai Thủy bên người Âu Linh Nhi trên thân. Bạch Khai Thủy phát giác được. Lập tức cười giới thiệu nói, đây là bạn gái của ta, Âu Linh Nhi, chúng ta tại nước Mỹ nhận biết. Thạch Lỗi gật gật đầu, tâm đạo cái này Âu Linh Nhi xem ra hẳn là hôm nay nhân vật mấu chốt. Nếu không, Bạch Khai Thủy không cần thiết đem nàng mang đến, chỉ là, họ Âu, Thạch Lỗi thật đúng là không có gì ấn tượng, hắn không nhớ rõ chính mình cùng họ Âu người có liên quan gì. Thế là cũng đoán không ra Bạch Khai Thủy hôm nay đến cùng có cái gì mục đích. Hết lần này tới lần khác Bạch Khai Thủy không nhắc tới một lời. Liền phảng phất hắn vẻn vẹn chỉ là đang cùng Thạch Lỗi thành lập tốt đẹp quan hệ một dạng. Đến chưa, hai người chỉ là phẩm tửu rút ra xì gà. Trò chuyện đều là Ngô Đông trong thành những người khác bát quái. Lại hoặc là trưởng khu vực tam giác những thế gia đó bát quái. Cũng không có bất kỳ cái gì thực chất tính giao lưu. Thạch Lỗi mấy lần hỏi Bạch Khai Thủy tìm hắn có phải là có chuyện gì hay không. Bạch Khai Thủy lại chỉ là phong khinh vân đạm biểu thị. Hắn thứ nhất là vì đem xe trả lại Thạch Lỗi. Thứ hai là bởi vì hôm qua đối Thạch Lỗi thái độ không tốt lắm. Muốn biểu thị một chút áy náy. Đồng thời cũng biểu thị một chút chính mình kỳ thực rất muốn cùng Thạch Lỗi bảo trì thân cận. Thạch huynh a, hôm qua ta tâm tình có chút không tốt lắm, nói chuyện có thể có chút không xuôi tai. Chắc hẳn Thạch huynh sẽ không theo ta trách móc đi, Thạch Lỗi cười cười. Đặt chén rượu xuống, cầm lấy tỉnh rượu khí băng Bạch Khai Thủy thêm chút tửu. Sau đó mới lên tiếng, Bạch công tử quá khách khí, ta cũng không có cảm thấy Bạch công tử có bất kỳ chỗ mạo phạm a. Người trẻ tuổi cùng một chỗ. Liền không cần nhiều như vậy khuôn sáo cũ đồ, vật. Mọi người có cái gì thì nói cái đó. Dạng này mới tốt nhất. Bạch Khai Thủy cười gật gật đầu. Cầm chén rượu lên. Nói. Đến. Hai anh em ta uống một chén. Về sau chúng ta nhưng là muốn làm bạn tốt. Chỉ là không biết Thạch Huynh có nguyện ý hay không giao ta người bạn này a. Thạch Lỗi cũng dơ ly. Rượu lên. Hai người nhẹ nhàng đụng một cái. Riêng phần mình uống một ngụm, Thạch Lỗi nói, có thể cùng Bạch công tử dạng này nhân trung long phượng trở thành bằng hữu. Ta là cầu còn không được a, đơn giản thụ sủng nhược kinh. Ha ha ha, ta liền biết, Thạch huynh là cái người sảng khoái. Như vậy hai ta có thể nói tốt, chúng ta sau này sẽ là bạn tốt nhất, tốt giữa bằng hữu, nhất định là muốn không có gì giấu nhau a. Thạch Lỗi gật gật đầu. Đặt chén rượu xuống, nói, đó là tự nhiên, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, quấn lâu như vậy phạm vi, rốt cục muốn nói đến chính đề, tâm lý có ý tưởng, miễn chẳng phải nhìn ở một bên hoàn toàn không có mở miệng quá. Âu Linh Nhi liếc một chút. Thạch Lỗi đang chờ Bạch Khai Thủy nói chính sự. Bạch Khai Thủy cũng quay đầu lại, đem Âu Linh Nhi ôm ở trong ngực, cười nói, Thạch huynh a, đã chúng ta là bạn tốt, ngươi lại là ta nữ gì con nuôi. Hai ta kỳ thực cũng coi là thân thích, mà vị này đâu, là bạn gái của ta. Ta so ngươi lớn tuổi 2 tuổi, tính toán ra, nàng cũng coi là ngươi đại tẩu, có phải hay không? Thạch Lỗi tâm đạo, quả nhiên, chuyện này cũng là cùng Âu Linh Nhi có quan hệ. Thế là hắn cười cười, nói, không nghĩ tới Bạch công tử cùng Âu Linh Nhi nữ sĩ đã đến nói chuyện cưới gả giai đoạn a, vậy ta. Thế nhưng là phải chuẩn bị từ sớm, đưa cho Bạch công tử kết hôn lễ vật, cũng không thể quá keo kiệt. Lời này nhất thời nhượng Âu Linh Nhi xấu hổ cúi đầu. Trời mới biết, bọn họ trước đó tại nước Mỹ liền gặp qua một lần. Tối hôm qua cũng là đần độn u mê phát sinh quan hệ. Tuy nói Bạch Khai Thủy hứa hẹn hội đối với các nàng hai tỷ muội tốt, nhưng mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Lúc này làm sao lại kéo tới kết hôn cùng đại tẩu, loại lời này để Bạch Khai Thủy cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao, từ trong lòng của hắn, hắn là không nghĩ tới muốn cưới Âu Linh Nhi cùng Âu Mẫn Nhi hai tỷ muội. Nhưng là hiện tại, hắn còn không phải không theo Thạch Lỗi câu chuyện nói tiếp. Thạch huynh nói giỡn, ta tấc đất không xây, lại làm sao có thể hiện tại liền nói chuyện cưới gả. Chỉ bất quá, ta cùng Linh Nhi cảm tình rất tốt, cho nên ngươi gọi nàng một tiếng đại tẩu cũng thua thiệt không ngươi. Thạch Lỗi nhún nhún vai, cười giơ ly lên, đối Âu Linh Nhi nói, đại tẩu tốt. Bạch Khai Thủy ngón tay siết chặt, xoa bóp Âu Linh Nhi bả vai, ra hiệu nàng bưng chén cùng Thạch Lỗi uống chút. Âu Linh Nhi cũng biết đây là vì chính mình ông ngoại Mạc Bình Văn. Tuy nói tối hôm qua uống rượu đã để trong nội tâm nàng có chút bóng mờ, nhưng vẫn là giơ ly rượu lên. Âu Linh Nhi chỉ là khẽ nhấp một cái, có thể Thạch Lỗi lại là uống một hơi cạn sạch. Thế là Bạch Khai Thủy nhìn ở trong mắt, nhân tiện nói, Linh Nhi, người nhìn Thạch Lỗi đều uống xong, người cũng uống rơi đi. Thạch Lỗi chặn lại nói, đại tẩu là nữ hài tử, không quan trọng không quan trọng, vậy cũng không có thể không quan trọng a. Bạch Khai Thủy dùng ánh mắt ra hiệu, Âu Linh Nhi đành phải uống xong trong chén sở hữu rượu vang đỏ. Kỳ thực cũng chính là một thanh mà thôi, nhưng Âu Linh Nhi trên hai gò má lại lập tức lên một tầng đỏ ửng. Bạch Khai Thủy nhìn thấy hai cái chén trống không, cười cho hai người lại tăng thêm tửu, nói, nói đến, người đại tẩu cùng ngươi ở giữa còn có một chút mạc danh kỳ diệu duyên phận đâu. Ta cũng là mới biết được, nguyên lai ngươi cùng các nàng nhà thế mà còn có chút liên quan. Thạch Lỗi bất động thanh sắc, cười nói, à bất quá ta cũng không nhớ kỹ ta cùng vị nào họ Âu bằng hữu có liên hệ. Bạch công tử không ngại nhắc nhở một chút. Bạch Khai Thủy khoát khoát tay, rút ra một thanh xì gà, nói, không phải không phải họ Âu, người đại tẩu ông ngoại họ Mạc. Thạch Lỗi sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Mạc Bình Văn a. Khó trách Bạch Khai Thủy đột nhiên đối với mình cải biến thái độ, trở nên nhiệt tình như vậy, lại dẫn Âu Linh Nhi đến đây. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì Mạc Bình Văn. Như vậy xem ra, cái này Âu Linh Nhi có lẽ trước kia thật cùng Bạch Khai Thủy nhận biết, nhưng cũng không phải tình cảm gì rất tốt. Nữ nhân này cũng bất quá là Mạc Bình Văn đưa cho Bạch Khai Thủy đồ chơi a. Nguyên nhân rất đơn giản, ngu bán chi bang Thạch Lỗi điều tra Mạc Bình Văn. Thạch Lỗi hiện tại xem như đối Mạc Bình Văn trên dưới đệ tam đều rõ ràng rất lợi hại. Mạc Bình Văn phu nhân đã qua đời, mà lại nhà mẹ đẻ họ Trần cũng không phải họ Âu. Cái này Âu Linh Nhi có lẽ là Mạc gia bên cạnh thích, cũng có thể là dứt khoát liền bên cạnh thích cũng không tính là. Thạch Lỗi nhìn về phía Âu Linh Nhi trong ánh mắt không khỏi cũng có chút xem thường. Mạc Bình Văn, Thạch Lỗi vẫn là muốn chứng thực một chút. Hắn nhẹ nhàng phun ra Mạc Bình Văn tên. Bạch Khai Thủy cười gật đầu, ngón tay lại lần nữa xoa bóp Âu Linh Nhi bả vai. Âu Linh Nhi vội nói, Ông ngoại của ta cũng là Mạc Bình Văn. Thạch Lỗi cười lắc đầu vạch trần. Thế nhưng là ta nghe nói Mạc Lão Tiên Sinh nguyên phối nhà mẹ đẻ họ Trần A. Chẳng lẽ là Mạc Lão Tiên Sinh Tục Huyền? Âu Linh Nhi liên tục khoát tay. Nói, hắn không phải ta thân ông ngoại. Ta thân ngoại công là hắn anh họ. Ta từ nhỏ đến lớn đều là gọi ông ngoại hắn. Thạch Lỗi mới chợt hiểu ra. Tâm đạo, quả nhiên là cái bên cạnh thích. Sắc mặt không khỏi hơi hơi trầm xuống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.